Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Đức Chính cũng chú ý tới những thay đổi trên người của Vũ Liệt, lập tức mừng rỡ như điên, kích động nói: Ông không sao nữa rồi. Tuy vẫn nhắm chặt mắt, nhưng sắc mặt Vũ Liệt hoàn toàn không còn vẻ đau đớn. Tần Đức Chính có thể cảm nhận rất rõ, sức sống của Vũ Liệt đang từ từ khôi phục. Tần Như Phong đang muốn ra tay với ông Ngô, nhằm khiến cho phe Tần Đức Chính lại tổn thất thêm một vị đại tướng nữa. Lão ta lại xem được cái cảnh đám người này đau khổ dãy giụa, nhưng bỗng nhiên lão ta chợt cảm nhận được một luồng sức sống mạnh mẽ từ trên người Vũ Liệt. Không chỉ Tần Như Phong mà cả Dương Chấn cũng ngây người ra. Anh chỉ biết viên thuốc này vô cùng quý giá, có thể giữ lại tính mạng Vũ Liệt. Nhưng anh thực sự không ngờ được viên thuốc này lại có hiệu quả mãnh liệt như vậy. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã có thể khiến một người đang đứng sát bờ vực chết chóc có thể khôi phục sức sống dồi dào. Chuyện này sao có thể chứ? Tần Như Phong không thể tin nổi thốt lên. Ngay sau đó cặp mắt đỏ như máu tươi nhìn về phía Dương Chấn, đáy mắt tràn đầy tham lam. Dành con, mày lại mang đến một bất ngờ lớn như vậy. Thật đúng là quý nhân của Tần Như Phong tao rồi. Thứ thuốc này vừa cho Vũ Liệt uống là cái gì? Vì sao lại có công hiệu thần kỳ như vậy? Khôn hồn thì giao toàn bộ thần dược đó ra đây. Có lẽ tao sẽ tha cho mày một mạng. Nghe vậy đám Tần Đức Chính lập tức biến sắc. Mấy vị cao thủ đều tiến lên chắn trước mặt Dương Chấn và Tần Đại Quang. Dương Chấn, mau dẫn bố vợ của cháu rời khỏi nơi này ngay. Loại thần dược này nếu chẳng may rơi vào tay Tần Như Phong thì sẽ thành tai họa cho mọi người đấy. Tần Đức Chính vội nói thêm. Dù cháu thật sự giao thần dược cho Tần Như Phong thì ông ta cũng sẽ không để cháu sống sót rời khỏi đây đâu. Mấy lão giả chúng tôi cũng đã sống đủ rồi, giờ là lúc làm điều gì đó có ích cho nhà họ Tần này. Cháu mau đưa bố vợ của cháu rời khỏi đây đi. Chúng tôi sẽ liều mạng ngăn cản ông ta. Ông Ngô cũng che chắn trước mặt hai người, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tần Như Phong, nói với Dương Chấn. Cậu Chấn, cậu mau đưa cậu chủ tôi đi nhanh đi. Lão già này cầu xin cậu đó. 50 năm trước, ông Ngô chính là người chịu trách nhiệm bảo vệ Tần Đại Quang. Nào ngờ nhà họ Tần xảy ra biến cố lớn, bố mẹ Tần Đại Quang đồng thời đột ngột qua đời. Tần Đại Quang cũng biến mất. Chính vì sự kiện này mà ông Ngô đã ăn năn dằn vặt suốt 50 năm qua. Khó khăn lắm mới gặp lại Tần Đại Quang. Lão ta chỉ mong Tần Đại Quang có thể sống sót rời khỏi nơi này. Muốn đi ư? Tần Như Phong cười lạnh một tiếng, hơi thở bậc cao thủ thân cảnh bùng nổ từ thân thể lão ta. Lão ta ngạo nghễ nói. Tần Như Phong tôi chưa cho đi. Kẻ nào có thể bước ra khỏi nhà họ Tần nửa bước? Người trẻ tuổi, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Tôi khuyên cậu mau chóng giao nộp thần dược ra đây đi, bằng không đợi đến khi Tần Như Phong tôi nổi giận, hậu quả khó lường đấy. Dường như Tần Như Phong hoàn toàn không hề lo đến chuyện Dương Chấn có thể chạy thoát khỏi nơi đây, bèn cười lạnh bảo: Nếu để tôi tự mình ra tay, đến khi có thần dược là của tôi, tính mạng cậu cũng sẽ là của tôi. Nói xong chưa? Dương Chấn bỗng cất tiếng nói. Vừa rồi anh mải quan tâm tình hình của Vũ Liệt, giờ đã xác định Vũ Liệt không còn gặp nguy hiểm đến tính mạng. Anh mới đứng lên, đôi mắt vốn rất bình thản đã trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Hừ. Tần Như Phong lập tức hiểu ý Dương Chấn, sát khí trong cặp mắt đỏ tươi như máu kia càng thêm nồng đậm. Dành con, mày có chắc rằng mày muốn tao tự mình ra tay không? Một khi tao tự mình ra tay, mày sẽ không còn... Lão ta còn chưa nói hết câu, Dương Chấn đã cắt đứt lời lão. Cầm miệng! Ầm một tiếng, giờ khắc này toàn bộ người nhà họ Tần đều khiếp sợ ngây ra. Tần Như Phong lúc này đã thể hiện ra thực lực thân cảnh, nhưng Dương Chấn vẫn dám quát vào mặt của lão ta trước mặt bao người. Thế này chẳng phải là muốn chết hay sao? Dương Chấn, đừng lo cho bố, mau rời khỏi đây đi! Tần Đại Quang lập tức nôn nóng, ông ấy đã chẳng quản sự sống chết của bản thân nữa rồi. Chỉ có điều trong lòng vẫn áy náy vì đã khiến Dương Chấn bị liên lụy. Hiện giờ Tần Như Phong đáng sợ như vậy, chỉ khi Dương Chấn rời khỏi đây được thì may ra mới có cơ hội sống sót. Các người còn có thể đánh được không? Dương Chấn không để ý bất luận kẻ nào, chỉ quay sang hỏi 8 vị cao thủ vương cảnh hậu kỳ do anh dẫn tới đây. 8 người nhìn nhau, lẽ nào Dương Chấn còn muốn bọn họ tiếp tục đấu với Tần Như Phong? Thật vô dụng! Dương Chấn lạnh giọng nói. Ngay khi vừa dứt lời, anh đã cất bước thong thả đi về phía Tần Như Phong. Dương Chấn, cháu làm gì thế? Mau quay lại ngay! Bây giờ thực lực của Tần Như Phong rất đáng sợ,

và ông Ngô thân thiết như anh em. Nay đều là người một nhà, Vũ Liệt gặp họa lại được phúc, bọn họ đều vui mừng thay lão ta. Phịch một tiếng, Vũ Liệt đột nhiên quỳ hai gối xuống đất, cảm kích nhìn Dương Chấn. Cậu Chấn, từ nay về sau, cái mạng của Vũ Liệt tôi thuộc về cậu. Tuy tôi không biết cậu cho tôi uống thứ thuốc gì, nhưng tôi cũng biết một viên có thể khiến kẻ sắp chết như tôi khôi phục lại, thậm chí còn khiến thực lực võ thuật của tôi tiến vào cảnh giới cao hơn. Chắc chắn nó cực kỳ quý giá. Ngoại trừ cái mạng này, tôi không biết còn có gì có thể lấy ra để đền đáp công ơn của cậu. Lúc này Vũ Liệt thực sự vô cùng biết ơn Dương Chấn. Khi đó lão ta đã chuẩn bị tinh thần mất mạng rồi. 50 năm trước, lão ta đã từng là cấp dưới của bố Tần Đại Quang. Ông chủ gia tộc có ơn lớn với lão ta, cho nên khi biết năm xưa Tần Như Phong đã giết chết bố mẹ Tần Đại Quang, Vũ Liệt đã bắt đầu nảy sinh ý muốn giết Tần Như Phong. Khi thấy Tần Như Phong tấn công Dương Chấn, lão ta cho rằng Tần Như Phong muốn giết Tần Đại Quang, cho nên mặc dù đang bị thương nặng, lão ta cũng quyết liều mạng tấn công Tần Như Phong để Tần Đại Quang có thể tránh đòn. Chỉ tiếc Tần Như Phong quá mạnh, bản thân lão ta lại đang bị thương nặng, không thể đỡ nổi một đòn của Tần Như Phong. Nhưng cũng thật không ngờ mình lại hấp hối có thể sống sót. Không chỉ thế, thực lực còn tiến thêm một bước. Nhìn Vũ Liệt quỳ trước mặt tỏ lòng trung thành, Dương Chấn cũng cảm khái vô vàn. Anh vội vàng bước tới đỡ Vũ Liệt dậy. Tiền bối quá lời rồi, ông cũng vì muốn cứu bố vợ tôi nên mới liều mình bảo vệ ông ấy. Tôi cảm kích còn không đủ, sao có thể để tiền bối mang ơn chứ? Dương Chấn vội nói. Này, anh đã biết những người này đều trung thành với Tần Đại Quang, đương nhiên anh sẽ đối đãi đúng lễ nghĩa với họ. Thậm chí có thể nói những bậc tiền bối này đều là chú bác của Tần Đại Quang. Căn cứ vào sức mạnh của Vũ tiền bối vừa bộc phát ra, hẳn đã đạt tới bán bộ thần cảnh. Dương Chấn không muốn Vũ Liệt tiếp tục tỏ lòng cảm kích, bèn nhanh chóng nói sang chuyện khác. Cháu nói Vũ Liệt giờ đã có thực lực bán bộ thần cảnh. Tần Đức Chính khiếp sợ hỏi. Dương Chấn gật đầu. Vũ tiền bối đã là vương cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn đã sắp tiến vào vương cảnh đỉnh phong. Lần này suýt chết mà sống lại, thực lực bước vào bán bộ thần cảnh cũng là bình thường. Ha ha, tốt, tốt lắm rồi. Tần Đức Chính kích động vô cùng, nói to. Dù không có Tần Như Phong, nhà họ Tần chúng ta cũng có thể duy trì thực lực cao nhất như trước rồi. Ngay khi đám người nhà họ Tần đứng quanh Dương Chấn đang chúc mừng Vũ Liệt bước vào cảnh giới bán bộ thần cảnh, Tần Như Phong đang bị 8 cao thủ vương cảnh hậu kỳ vây đánh. Dương Chấn, tao có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Tần Như Phong tức giận rít gào, cực kỳ không cam lòng. Dương Chấn rõ ràng có khả năng giết chết lão ta trong nháy mắt, nhưng lại chỉ đánh cho lão ta trọng thương, sau đó ném cho 8 tên cấp dưới liên hợp tấn công. Đây quả thực là một sự sỉ nhục cực lớn với lão ta. Nếu không phải lão ta còn ôm một tia hy vọng thoát được, thì đã sớm chọn tự sát tại chỗ rồi. Đối mặt với thực lực tuyệt đối thì yêu ma quỷ quái gì cũng chỉ là hư vô. Dương Chấn hưng hở nhìn về phía Tần Như Phong, lúc này đã tắm trong máu tươi. Bây giờ mọi người của nhà họ Tần đều thấp thỏm lo âu. Tần Như Phong rõ ràng đã như nỏ hết đà, sắp bị 8 cao thủ kia giết chết. Một khi Tần Như Phong bị giết, những kẻ tay chân của Tần Như Phong là bọn họ chỉ e sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Tất cả đều im lặng, ai nấy đều có tính toán riêng. Các người đứng đó làm cái gì, cùng xông lên cho tôi. Nếu không, một khi tôi chết, các người chắc chắn sẽ không được sống yên đâu. Tần Như Phong thực sự không thể lấy một địch lại 8 cao thủ vương cảnh hậu kỳ, bèn quay sang hét to giận dữ với các cao thủ cùng phe với mình. Nhưng cả đám cao thủ phe lão ta vốn chiếm quá nửa nhân lực của nhà họ Tần, lại không có lấy một người động đậy, thậm chí không ai dám nhìn thẳng vào Tần Như Phong. Cậu chủ, nếu đúng là Tần Như Phong đã giết bố mẹ cậu thì hôm nay nên lấy máu tươi của lão ta để báo thù cho chủ gia tộc đời trước. Trước kia chúng tôi không rõ tình hình, nhưng sau này chúng tôi thành tâm tôn cậu làm chủ gia tộc. Chỉ xin cậu chủ có thể bỏ qua hiềm khích trước đây, cho chúng tôi một con đường sống. Vài kẻ thuộc nhánh chính của nhà họ Tần bỗng đi tới trước mặt Tần Đại Quang, quỳ gối xuống lên tiếng cầu xin. Chúng tôi thành tâm tôn cậu chủ làm người đứng đầu nhà họ Tần. Lúc này đám người thuộc phe Tần Như Phong trước đây đều đã quỳ trước mặt Tần Đại Quang lớn tiếng cầu xin. Tần Đại Quang bối rối ra mặt. Ông ấy chưa bao giờ nghĩ tới chuyện kế thừa vị trí chủ gia tộc nhà họ Tần. chỉ vì cơn ác mộng bị nhốt trong phòng tối ấy đã theo đuổi ông ấy mấy chục năm qua. Cho nên lần này ông chỉ muốn trở về nhìn thử, xem liệu có thể giải trừ cơn ác mộng này hay chăng. Nhưng thực lòng ông ấy chưa nghĩ tới sau khi tới nhà họ Tần lại xảy ra chuyện thế này. Đám người Tần Đức Chính và ông Ngô lúc này cũng hết sức kích động. Bọn họ vốn dự định chờ Tần Như Phong chết sẽ đưa Tần Đại Quang lên làm chủ gia tộc. Dù Tần Đại Quang chỉ là một người thường, nhưng bọn họ có đủ thực lực võ thuật, vậy là được rồi. Hơn nữa sau lưng Tần Đại Quang còn có một kỳ tài võ thuật cực mạnh như Dương Chấn, sau này ai còn dám đụng tới nhà họ Tần bọn họ nữa. Đại Quang à, bố cháu vốn chính là chủ gia tộc họ Tần chúng ta. Nếu không phải lão giả khốn kiếp Tần Như Phong kia, có lẽ bố cháu đã truyền lại vị trí chủ gia tộc cho cháu rồi. Tần Đức Chính nghiêm nghị nói, cháu là con trai của anh cả, vậy thì vị trí chủ gia tộc họ Tần này lẽ ra nên do cháu kế thừa. Cháu mau nhận lời đi. Sau này bọn chú sẽ dốc hết sức giúp đỡ cháu, dẫn dắt nhà họ Tần ta trở nên huy hoàng hơn. Ông Ngô cũng kích động nói, cậu chủ, nếu có thể giúp đỡ cậu lên làm chủ gia tộc thì cho dù tôi có phải chết ngay bây giờ, tôi cũng có thể ngậm cười nhắm mắt. Cậu hãy mau đồng ý đi. Vũ Liệt cũng gật đầu. Nhà họ Tần chỉ có cậu mới có tư cách kế thừa vị trí chủ gia tộc. Vậy là lúc này, trừ Tần Như Phong đang bị vây đánh, tất cả mọi người của nhà họ Tần đều đã thống nhất ý kiến đưa Tần Đại Quang lên làm chủ gia tộc. Dương Chấn nhìn mà cảm khái. Chính anh cũng không thể ngờ được sẽ có một ngày ông bố vợ đôn hậu của mình lại có cơ hội trở thành người đứng đầu gia tộc hàng đầu của một vương thành. Tôi không thể nhận lời được. Ngay trong lúc mọi người đều chờ mong, Tần Đại Quang bỗng lắc đầu vẻ tự giễu. Tôi có thể trở về gia tộc một lần nữa đã là vinh hạnh to lớn của tôi rồi, sao có thể tranh đoạt vị trí chủ gia tộc này. Tôi chỉ là một người bình thường, bất kể người nào ở nhà họ Tần này đều có thể dễ dàng giết chết tôi. Nếu để tôi trở thành chủ gia tộc họ Tần, không chỉ sẽ khiến nhà họ Tần thêm một gánh nặng, mà còn có thể khiến người ngoài cười nhạo chúng ta không chọn được ai ra hồn làm chủ gia tộc. Hơn nữa tôi đã quen với cuộc sống của một người thường, có thể chứng kiến hai đứa con gái của mình được hạnh phúc, có thể vui vẻ bên cạnh cháu gái là tôi đã mãn nguyện rồi. Trên môi Tần Đại Quang bỗng xuất hiện một nụ cười hạnh phúc. Ông ấy thực sự không muốn trở thành chủ gia tộc họ Tần, cũng không muốn rời khỏi Yến Đô. Theo ý tôi, chủ gia tộc đời tiếp theo nên để chú hai tôi thừa kế mới phải. Tần Đại Quang bỗng nhìn về phía Tần Đức Chính nghiêm nghị nói, bản thân chú là con cháu có dòng máu thuần khiết nhất của nhà họ Tần ta, lại là em ruột của bố cháu, chỉ có chú mới có tư cách kế thừa gia tộc này nhất. Tần Đức Chính vội vàng lắc đầu. Sao làm thế được? Dựa theo quy định của tộc ta, vị trí chủ gia tộc nên là cha truyền con nối. Nếu bố cháu đã không còn thì nên do cháu kế thừa mới phải. Dương Chấn vốn không muốn nhúng tay vào việc riêng của nhà họ Tần, nhưng anh cũng thấy rõ Tần Đại Quang thật sự không muốn đảm nhận vị trí chủ gia tộc này. Vì vậy anh bèn lên tiếng. Quy củ là vật chết, người mới là sống. Cháu cho rằng một gia tộc muốn trở nên mạnh mẽ thì nên để người có khả năng nắm giữ vị trí cao. Bố cháu không phải là người trong giới võ thuật, cũng đã 50 năm không sống ở nhà họ Tần này, đồng thời cũng không có công lao gì với gia tộc. Nếu để bố cháu làm chủ gia tộc thì không được thích hợp lắm. Điểm quan trọng nhất là chúng cháu không có ý định để bố cháu ở lại đây một mình. Ánh mắt Dương Chấn bỗng rơi xuống người Tần Đức Chính. Anh nói, nếu đã vậy thì xin được giao nhà họ Tần lại cho ông hai đây. Nghe Dương Chấn nói thế, Tần Đại Quang cảm kích nhìn anh. Đám người Tần Đức Chính cũng quay sang nhìn nhau, muốn định nhân cơ hội này đẩy Tần Đại Quang lên làm chủ gia tộc, nào ngờ lại bị từ chối. Nhưng Dương Chấn cũng đã lên tiếng, nếu còn cố khuyên Tần Đại Quang ở lại thì đúng là không thích hợp lắm. Thôi được, nếu đã vậy, vị trí chủ gia tộc này tạm thời để chú làm thay, nhưng vị trí này vĩnh viễn sẽ thuộc về Đại Quang. Nếu có một ngày cháu muốn trở về, chú sẽ trả lại vị trí này cho cháu. Tần Đức Chính chân thành nói. Được. Tần Đại Quang cười gật đầu. Tôi còn chưa chết, các người đã vội vã chọn một chủ gia tộc khác như vậy cơ à? Tần Như Phong vung một trường đẩy lùi một vị cao thủ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào đám Tần Đức Chính nói. Ác giả ác báo, bao nhiêu năm qua ông đã làm vô số việc bất nghĩa, hôm nay ông nhất định phải chết. Tần Đức Chính nhìn thẳng vào Tần Như Phong, đằng đằng sát khí nói. Chỉ dựa vào ông cũng muốn giết tôi à? Tần Như Phong dữ dằn hỏi, lại vung tay đẩy lui một vị cao thủ khác rồi bay thẳng về phía Tần Đức Chính. vậy để tôi giết ông trước đã. Vèo một tiếng, đúng lúc này một bóng người xé gió lướt tới. Thịch một tiếng, một giây tiếp theo thân thể Tần Như Phong bay vụt ra sau như bị đánh mạnh. Đó chính là Vũ Liệt. Lão ta lạnh nhạt nhìn Tần Như Phong nói: ông đã sống thừa 50 năm, đáng ra nên chết từ lâu rồi. Dưới sự bao vây tấn công của 8 cao thủ vương cảnh hậu kỳ, Tần Như Phong đã sớm như nỏ hết đà. Vũ Liệt lại vừa bước vào cảnh giới bán bộ thần cảnh, Tần Như Phong sao có thể chịu nổi một đòn của Vũ Liệt. Lúc này con người Tần Như Phong đã nở to, chết không nhắm mắt. Toàn bộ nhà họ Tần đều chìm trong tĩnh lặng. Cẩn thận! Đúng lúc này một con cổ trùng màu đen chui ra khỏi miệng Tần Như Phong, bắn vút về phía Vũ Liệt như một tia chớp. Vũ Liệt cũng không ngờ Tần Như Phong đã chết, nhưng lại có cổ trùng bay ra từ người lão ta, nhắm thẳng về phía mình. Tốc độ của cổ trùng quá nhanh nên Vũ Liệt hoàn toàn không có cơ hội phản ứng. Trong chớp nhoáng, một viên đá vút bắn như viên đạn. Trong giây mắt, đập thẳng vào con cổ trùng, làm cổ trùng đen như mực kia ngã xuống đất. Đến giờ phút này Vũ Liệt mới lấy lại tinh thần. Người ban nãy nhắc nhở là Dương Chấn, người ném viên đá vào cổ trùng cũng là Dương Chấn. Cậu Chấn, tôi lại nợ cậu một mạng, Vũ Liệt cảm kích nói. Dương Chấn lắc đầu. Chuyện nhỏ thôi, không có gì. Đây là sâu gì vậy, sao lại còn sống? Ông Ngô chợt sợ hãi nhìn cổ trùng kia rồi hỏi. Chỉ thấy lão ta đã giơ chân lên chuẩn bị dẫm xuống. Dừng lại! Dương Chấn vội vàng ngăn cản. Cậu Chấn, cậu biết con sâu này? Ông Ngô không dẫm xuống mà nhìn Dương Chấn nghi ngờ hỏi. Dương Chấn gật đầu nghiêm túc nói. Đây là cổ trùng chỉ Miêu Thành mới có. Lúc trước khi ở Vương Thành Quan tôi đã từng thấy cổ trùng thế này. Bản nãy viên đá mà tôi búng ra, dù là cao thủ bán bộ thân cảnh cũng bị thủng da thịt, nhưng cổ trùng này lại còn sống. Nghe Dương Chấn nói xong, mọi người mới phản ứng lại, lập tức lộ vẻ hoảng sợ. Cao thủ võ thuật, thực lực càng mạnh thì sức mạnh thể xác cũng càng mạnh theo. Dương Chấn nói viên đá bay ra có thể làm da thịt cao thủ bán bộ thân cảnh bị thủng, nhưng sau khi con cổ trùng này bị đánh trúng thì vẫn còn sống. Điều này có thể nói rõ con cổ trùng này còn mạnh hơn cả cao thủ bán bộ thân cảnh. Thế chẳng phải là con cổ trùng này đã mạnh đến cảnh giới thân cảnh rồi sao? Nghĩ đến đây, vài cao thủ đứng đầu nhà họ Tần đều vô cùng hoảng sợ. Lúc trước tôi cảm thấy Tần Như Phong là lạ, rõ ràng thực lực của lão ta chỉ ở vương cảnh đỉnh phong, lại còn không được ổn định, nhưng sau đó lại liên tục bộc phát sức mạnh của bán bộ thân cảnh, rồi thân cảnh, thì ra bị đại sư cổ trùng khống chế, dùng cổ trùng để bộc phát thực lực của lão ta. Sắc mặt của Dương Chấn u ám đến cực điểm, lại có liên quan đến Miêu Thành. Cậu Chấn, ý cậu là Tần Như Phong bị đại sư cổ thuật khống chế? Tần Đức Chính ngạc nhiên nhìn Dương Chấn hỏi. Dương Chấn gật đầu. Lúc trước ở Vương Thành Quan phát hiện rất nhiều cao thủ Miêu Thành trà trộn trong các gia tộc đứng đầu. Đại sư cổ thuật Miêu Thành có thể dùng cổ thuật để khống chế một người, cũng có thể dùng cổ thuật để bộc phát thực lực của một người. Có điều sẽ làm cơ thể của người bị hạ cổ trùng bị thương nặng. Chẳng lẽ Tần Như Phong cũng bị ép trúng cổ thuật của Miêu Thành nên mới bị như ngày hôm nay? Tần Đức Chính nghi ngờ hỏi. Dương Chấn lắc đầu. Hẳn là không phải. Nếu cho đoán không nhầm, có lẽ lão ta đã liên hệ với một thế lực đứng đầu nào đó của Miêu Thành để tăng thực lực, nên lão ta mới đi con đường tắt này. Nghe vậy mọi người đều im lặng. Cậu Chấn, nếu con sâu này không thể lấy chân dẫm thì nên tiêu diệt thế nào đây? Ông Ngô chợt hỏi. Thiêu nó đi. Dương Chấn nói. Dùng lửa mới có thể giết được nó. Nghe nói trong mỗi cơ thể cổ trùng đều có vô số cổ trùng, một khi dùng chân dẫm lên sẽ có nhiều cổ trùng hơn. Một khi không rửa sạch sẽ, làm cả nhà họ Tần gặp tai họa khổng lồ. Nghe Dương Chấn nói, mọi người đều khiếp sợ, vội vã lùi về sau, sợ mình đứng quá gần cổ trùng. Thoáng chốc, người làm cầm một cây đuốc đến ném lên người cổ trùng. Tiếng lách tách, cổ trùng giãy giụa trong ngọn lửa một hồi mới hoàn toàn không còn động tĩnh gì nữa. Theo bản năng, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Một con cổ trùng mà cường độ thể xác có thể so với cao thủ thân cảnh, đúng là đáng sợ cực kỳ. Cùng lúc đó ở Miêu Thành xa xôi, trong một khu vườn, một lão già đang ngồi ở đỉnh hóng gió uống trà, bỗng phun một ngụm máu, cơ thể như bị thương nặng, mặt trắng bệch. Sư phụ! Người đàn ông trung niên kêu lên, vội vàng đỡ lão già. Sư phụ làm sao vậy? Vẻ mặt lão già trở nên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói: Có người dám giết cổ trùng của Lưu lão quái tôi, không cần biết là ai, người đó phải chết. Nghe Lưu lão quái nói, người đàn ông trung niên ngạc nhiên: Sư phụ, ý sư phụ là có người phá cổ thuật của sư phụ? Lưu lão quái gật đầu, ánh mắt thâm độc nhìn người đàn ông trung niên, lạnh giọng nói: Bây giờ còn đến nhà họ Tần ở Vương Thành Tào một chuyến. Thầy muốn biết rốt cuộc là ai dám giết cổ trùng của Lưu lão quái ta? Dạ sư phụ. Người đàn ông trung niên vội vàng trả lời: Con sẽ cho người đến nhà họ Tần ở Vương Thành Tào ngay. Sau khi người đàn ông trung niên rời đi, Lưu lão quái nheo mắt: Xem ra ngoài Miêu Thành cũng xuất hiện một vài nhân vật lợi hại rồi. Có lẽ đến lúc ra thế giới bên ngoài một chuyến rồi. Lưu lão quái tự nhủ rồi quát: Người đâu? Sư phụ. Một người trung niên xuất hiện, trả lời một cách cung kính: Nói với Bạch Vương là thầy đồng ý giúp họ giải quyết cao thủ thần cảnh đang ở ngoài kia. Lưu lão quái nói: Dạ sư phụ. Người đàn ông trung niên tuân lệnh rời đi. Bên kia nhà họ Tần ở Vương Thành Tào, dưới sự chứng kiến của Dương Chấn, Tần Đức Chính kế thừa vị trí gia chủ. Bây giờ Vũ Liệt đã đột phá bán bộ thần cảnh, có lão ta ở đây không ai có thể động đến vị trí của Tần Đức Chính. Đừng nói là người nhà họ Tần, dù là đích thân Tào Vương đến cũng không làm gì được Tần Đức Chính. Tào Vương chỉ mới đến vương cảnh đỉnh phong, mà bây giờ Vũ Liệt đã ở bán bộ thần cảnh. Chỉ cần võ thuật tiến bộ hơn chút là có thể bước vào thần cảnh trong truyền thuyết. Dường chấn, ý của cháu là Tần Như Phong bị giết, cao thủ Miêu Thành sẽ đến à? Trong phòng họp nhỏ của nhà họ Tần, Tần Đức Chính và nhóm người có địa vị cao của nhà họ Tần đều ở đây. Dương Chấn cũng là một trong số đó, bởi vì cuộc họp lần này do Dương Chấn triệu tập. Dương Chấn gật đầu: Bây giờ Liên minh Vương tộc đã hình thành, cố tình cấu kết với thế lực Miêu Thành, nhúng tay vào cuộc chiến ở Yến Đô. Miêu Thành có rất nhiều thế lực, vốn dĩ đã ngo ngoe dục dịch muốn nhập thế. Chúng ta đã phát hiện cổ trùng trong cơ thể Tần Như Phong. Điều đó đã đủ để chứng minh lão ta đã cấu kết với thế lực ở Miêu Thành rồi. Bây giờ Tần Như Phong đã chết, động đến lợi ích của đối phương, chắc chắn đối phương sẽ phái cao thủ đến. Hơn nữa chắc chắn thực lực của đối phương rất mạnh, ít nhất là vương cảnh đỉnh phong, thậm chí là bán bộ thần cảnh. Nghe Dương Chấn nói xong, đám người nhà họ Tần đều biến sắc. Bây giờ trên dưới nhà họ Tần chỉ có một cao thủ bán bộ thần cảnh là Vũ Liệt, hơn nữa còn mới đột phá cảnh giới nên căn cơ chưa ổn định. Nếu cao thủ bán bộ thần cảnh của Miêu Thành đến, chỉ sợ Vũ Liệt không phải là đối thủ. Cậu Chấn, cậu không thể mặc kệ nhà họ Tần được. Một người có địa vị cao ở nhà họ Tần vội vã nói. Nếu không có sự che chở của cậu Chấn, sợ là nhà họ Tần sẽ gặp nguy hiểm. Tần Đức Chính cũng trầm giọng nói. Dường Chấn, nếu cháu đã triệu tập chúng ta đến đây, chắc chắn sẽ không mặc kệ chúng ta đúng không? Nếu là trước đây chắc chắn Dương Chấn sẽ không quan tâm, nhưng bây giờ nhà họ Tần đã được gột rửa sạch sẽ. Có thể nói nhà họ Tần chính là nhà của Tần Đại Quang, sao anh có thể khoanh tay đứng nhìn? Các vị cứ yên tâm, nếu cháu đã đến tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dương Chấn nghiêm túc nói. Có câu này của Dương Chấn, nhân tài nhà họ Tần âm thầm nở phào nhẹ nhõm. Tần Đại Quang cũng tham gia cuộc họp lần này. Đây là lần đầu tiên ông ấy được tiếp xúc với những cuộc họp thế này. Mặc dù không hiểu gì nhưng có thể nhận thấy được sự lợi hại của Dương Chấn. Nhất thời Tần Đại Quang càng hài lòng về cậu con rể này hơn. Cậu Chấn, cậu đã có cách gì đối phó với cao thủ của Miêu Thành chưa? Bỗng nhiên một người bề trên của nhà họ Tần lên tiếng hỏi. Dương Chấn bình tĩnh nói. Chưa đến mức là biện pháp. Cháu chỉ có thể nói với mọi người rằng chỉ cần có cháu ở đây, dù người nào của Miêu Thành đến thì cũng phải về tay trắng thôi. Đây là sự tự tin của Dương Chấn, cũng là lời hứa Dương Chấn dành cho nhà họ Tần. Ngay cả Tần Như Phong đã bước vào thần cảnh mà còn không chịu nổi một đòn của cậu Chấn, dù người Miêu Thành đến thì thế nào, có cậu Chấn ở đây tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu. Ông Ngô lên tiếng, dường như hơi bất mãn với người vừa mới đặt câu hỏi, lạnh giọng nói. Nếu không nhờ cậu Chấn thì sợ rằng sau này nhà họ Tần cũng sẽ trở thành gia tộc phụ thuộc của các thế lực đứng đầu Miêu Thành. Tôi mong mọi người hãy tin tưởng cậu Chấn. Các người phải hiểu rõ một điều rằng cậu Chấn hoàn toàn có thể mặc kệ chuyện của nhà họ Tần. Nghe ông Ngô nói xong,